Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 342, Anh Hùng. Gia hỏa này, toàn lực ứng phó một kích bị đối phương dễ như trở bàn tay tránh đi. Tiger lập tức quay đầu, một cái đá ngang vắt ngang rút, không khí trong nháy mắt phích lịch nổ vang, Ngư Nhật Trời sinh lực lượng chính là nhân loại gấp 10. Trải qua rèn luyện ngư nhân tộc càng là lực lượng chắc tuyệt quái vật. Tiger có thể trở thành ngư nhân đường phố dẫn đầu đại ca. Thực lực mà nói tự nhiên là ngư nhân quần thể bên trong số 1 số 2 cường hãn. Một đòn toàn lực của hắn đủ để dễ dàng oanh sập một tòa phòng ốc. Nhưng là, chính là như vậy toàn lực ứng phó một kích. Lại bị một cánh tay dễ như trở bàn tay đón lấy. Lực lượng ngược lại là cũng không tệ lắm. Louis gật đầu nhẹ giọng tán thán nói. Bất quá cũng chính là loài cá tiêu chuẩn. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Làm chịu đủ kỳ thị ngư nhân. Tại sao muốn liền nhân loại nô lệ cùng một chỗ giải phóng đâu? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Lão tử nguyện ý. Tiger minh bạch địch nhân trước mắt là bực nào cường hãn. Tuyệt đối không phải chỉ là dựa vào man lực liền có thể chiến thắng đối thủ. Nắm đấm cất vào bên hông. Thở phào nhẹ nhõm. Ngư nhân karate ngũ thiên mai ngóa chính quyền. Uy lực tuyệt luân nắm đấm. Toàn bộ thời gian phảng phất đều chỉ còn lại có cái này một viên nắm đấm. Ngư nhân karate. Trên đại dương bao la hiếm thấy hệ thống thể thuật lưu phái. Cùng hải quân lục thức so sánh cũng không kém cỏi. 333 tương đương. Louis giơ lên tay phải. Bá khí bao khỏa bàn tay. Nhẹ nhàng cầm Tiger nắm đấm. Lực lượng kinh khủng tiêu trừ vô tung. Chỉ còn lại một tiếng nhẹ nhàng 333 tương đương. Cái gì? Tiger con người trong nháy mắt co vào. Cảnh tượng như vậy làm sao có thể tưởng tượng. Toàn lực ứng phó tuyệt chiêu thế mà bị người dễ như trở bàn tay đón lấy. Không có khả năng. Tên kia tiếp nhận Tiger đại ca nắm đấm. Cái kia thế nhưng là đủ để đánh nát 5.000 viên ngói mảnh nắm đấm a. Tên kia rốt cuộc là ai? Bị trấn trụ không chỉ sự tình Tiger. Làm ngư nhân bọn hắn lại quá là rõ ràng ngũ thiên mai ngóa chính quyền ý vị như thế nào. Kilmerler ngói chính quyền, Tiger cắn răng một cái, bị Louis nắm cùng trong lòng bàn tay nắm đấm siết chặt. Ông, hết sức quen thuộc cảnh tượng, vô hình trùng kích lấy Tiger làm tâm điểm tùy ý khuếch tán ra đến. Louis đứng mũi chịu sào, thú vị, đây coi là không tính đạo văn a. Louis cười cười, bá khí khuếch tán, nhẹ nhõm phòng ngự lại Tiger công kích. Này làm sao dễ? Tiger kinh ngạc nói, Louis chỗ hiện ra thực lực đã hoàn toàn lật đổ thế giới của hắn xem. Đây là nhân loại có thể đạt tới thực lực sao? Đứng bất động liền có thể để cho mình vô kế khả thi. Louis thiếu như biết ý nghĩ của hắn lời nói. Có thể đem Salus Lin lần giới thiệu cho hắn nhận biết. Đó mới là thật đứng bất động đều có thể để hắn không thể làm gì. Chơi chán sao? Vậy liền trả lời vấn đề của ta đi. Louis buông lỏng ra Tiger tay. Dò hỏi, ta là thật rất hiếu kỳ. Người trước đó cũng là Mariezoa nô lệ. Nhận hết nhân loại tra tấn. Vì cái gì còn muốn phóng thích nhân loại nô lệ? Ta đến ngăn chặn ra hỏa này. Mọi người phân tán chạy. Tiger gầm lên giận dữ. Lúc này đồ đần cũng nên đã nhìn ra. Tên trước mắt đúng không gấp không giữ quái vật. Tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Có thể chạy một cái là một cái. Chạy. Chạy trốn nơi đâu? Louis khe khẽ thở dài. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Liên tiếp không ngừng nhẹ vang lên. Chỉ là trong nháy mắt. Hai bên trên phòng ốc. Một đám CP không đặc công đã ở trên cao nhìn xuống. Hassanisaba bộ trưởng, đều là Louis thủ hạ tinh nhuệ đặc công, do mấy vị đội trưởng dẫn đầu, đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Ghê tởm, Tiger một tiếng chửi nhỏ. Bị bao vây sao? Có cái gì tốt sợ hãi? Tiger đại ca, không ở ngoài chính là chết mà thôi. Cùng bọn hắn liều mạng, cho dù là chết cũng so làm nô lệ càng tốt hơn. Chiến đấu đi, những đồng bào. Trước đó bị Louis một phát trùng kích đánh bại, đám ngư nhân nhao nhao giống giận. Ý chí chiến đấu sục sôi, tuyệt không cúi đầu. Tốt, vậy thì cùng bọn gia hỏa này, những thứ này thiên long nhân chó săn liều mạng. Tiger cười to một tiếng. Ngươi không phải hỏi lão tử vì cái gì làm ngư nhân lại muốn liền nhân loại nô lệ cũng cùng một chỗ giải phóng sao? Vậy lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Tiger mở bàn tay, trong lòng bàn tay trong nháy mắt biến đổi ẩm ướt, có lượng nước chảy ra. Lão tử căm hận nhân loại, hận đến ghê gớm, nhưng là, cho dù là lão tử cũng minh bạch, thiên long nhân đại biểu không được tất cả mọi người. Kỳ thị ngư nhân người đại biểu không được tất cả mọi người. Nhân loại cùng ngư nhân, không phải là địch nhân. Ta đã không cách nào yêu loài người. Nhưng là, ta biết phần cừu hận này không nên kéo dài tiếp. Ta là ngư nhân, bọn hắn là nhân loại. Nhưng là ta đã từng cũng là nô lệ. Ta tại lúc tuyệt vọng khát vọng có người có thể tới cứu ta. Ta khát vọng có kỳ tích phát sinh. Ta khát vọng có thể nhìn thấy hy vọng. Cho nên, dạng này à. Louis yên lặng gật đầu. Ngươi tên là gì? Fisher Tiger. Tiger lòng bàn tay đã có một đoàn nhỏ nước. Ngươi là không tầm thường nam nhân. Louis tán thưởng đạo. Lập tức thở dài. Chỉ là ngươi chung quy là làm sai một điểm. Nếu như ngươi chỉ là cái nhân loại bình thường lời nói cái kia còn tốt. Chết ở chỗ này sẽ chỉ là ngươi cùng những thứ này nô lệ. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác là cái ngư nhân. Đây chỉ là lão tử một người làm sự. Tình, không có quan hệ gì với Fishman Island. Gầm lên giận dữ, Fisher Tiger trực tiếp hướng phía Louis nhào tới. Lên A, tiêu diệt bọn hắn. Đừng cho Tiger đại ca mất mặt. Đám ngư nhân cùng nhau tiến lên. Ngư nhân karate áo nghĩa vũ lại quán. Tiger một quyền hướng phía Louis lồng ngực oanh đến. Phun trào trùng kích trên tay không ngừng phun ra nuốt vào. Đây là tương lai Jinbi một kích đánh bay Salad Linlan chiêu số. Siêu cường trùng kích thậm chí có thể xuyên qua cực lớn ngư nhân đầu chọc hải thần thân thể. Ai? Louis thở dài. Cho dù là hắn cũng không thể không đối với Tiger nam nhân như vậy nổi lòng tôn kính. Hắn là chủng tộc chèn ép người bị hại, là nô lệ chế người bị hại. Rõ ràng đối với nhân loại tràn đầy căm hận, nhưng là y nguyên nguyện ý đi ức chế loại này cừu hận phát triển. Hắn biết rõ ngư nhân cùng nhân loại trong lúc đó không phải là cách cừu hận. Cho nên tương lai hắn cho dù là mất máu mà chết cũng không nguyện ý tiếp nhận trong cơ thể mình đưa vào nhân loại huyết dịch. Hắn thật sự là không cách nào lại đối với nhân loại sinh ra thiện ý. Nhưng là hắn cũng tuyệt không nguyện ý đem chính mình bởi vì nhân loại mà chết tin tức truyền về Fisherman Island để bọn nhỏ bị cừu hận che đậy hai mắt. Hận nhân loại. Nhưng là hướng tới nhân loại cùng ngư nhân hài hòa chung sống tương lai. Fisher Tiger là cái hoàn toàn xứng đáng lớn anh hùng. Ta thưởng thức ngươi, Louis nói như vậy, cho nên tuyệt không nguyện ý cái này nam nhân lại chịu làm nhục. Vậy liền cút ngay cho ta. Tiger nắm đấm đã gần trong gang tấc. Chỗ chức trách a, thân thể đột nhiên vặn vẹo. Dễ như trở bàn tay tránh đi Tiger một kích. Louis thân thể lấn đến gần. Tay phải đã đặt tại Tiger ngực. Trùng kích cuộn trào mãnh liệt. Hóa thành vô hình khí trụ trong nháy mắt xuyên qua Tiger lồng ngực. Trực tiếp làm vỡ nát trong lồng ngực viên kia không ngừng nhảy vọt trái tim. Ngộ, cộc cộc cộc rút lui mấy bước. Tiger cầm ngực bên trong miệng tràn ra từng ngụm máu tươi. Trợn mắt trừng trừng nhìn trong chọc vào Louis. Đi tốt, Louis khẽ gật đầu. Anh hùng, nơi này kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay?